Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 212 loạn đấu. 5. Công Tây Cửu hoài nghi chi kỷ mã mã điên rồi. Cư nhiên mưu toan lấy sức của một người chống cự vạn quân chi thế. Đấu tướng vì cái gì quan trọng? Bởi vì trước trận đấu tướng có thể đả kích địch quân sĩ khí. Đề chấn bên ta sĩ khí, một tước một tăng, hiệu quả dựng sào thấy bóng. Quân lính tản mạn, từng người vì chiến, không thành khí hậu, tùy tiện cái nào cường đại võ giả đều có thể ở bọn họ trung gian sát tiến sát ra. Quay lại như gió, nhưng một khi thiên quân vạn mã sĩ khí ngưng tụ một chỗ kia sẽ phát sinh chất thay. Đổi, chớ nói sát tiến sát ra. Có thể toàn thân mà lui đều không dễ dàng, nhưng là thực hiển nhiên lúc này Thẩm Đường nơi nào còn cố được như thế nhiều. Cũng hoặc là nói, nàng còn không rõ ràng lắm sự tình nghiêm trọng tính, ngôn linh còn tại tiếp tục. Cuồng phong gào thét, mây đen răng đầy, lôi thiên lao nhanh, từng đương, nửa câu sau ngôn linh đã ra thứ tư. Văn khí tiêu hao không chỉ có không có suy yếu xu thế. Ngược lại càng thêm điên cuồng mà rút ra. Trên tường thành cờ xí bị cuồng phong thổi đến phủ đảo. Binh lính bình thường cũng bị thổi đến ngã trái ngã phải. Không mở ra được hai mắt, Kỳ Thiện nội tâm hùng hùng hổ hổ. Quyết tâm quay đầu lại nhất định phải đem Thẩm Tiểu Lang quân chộp tới bù lại ngôn linh cơ sở. Chớ lại hại người. Không biết ngôn linh uy lực là có thể nhân vi khống chế. Không nhất định đều phải như thế liều mình a. Còn nữa, Thẩm Tiểu Lang quân từ chỗ nào học được hư thói quen. Mỗi một hồi đều phải thi triển xa xa vượt qua tự thân thừa nhận cực hạn ngôn linh. Ngày nào đó bên người không văn tâm văn sĩ phụ trợ. Cũng không sợ đan phủ căn cơ bị tổn thương. Hắn một bên hùng hùng hổ hổ. Một bên kêu khổ không ngừng, đến nỗi trừ diệu. Hắn trên mặt vẫn là mặt vô biểu tình, chỉ là nội tâm sao trừ diệu. Định là Kỳ Nguyên Lương thằng nhãi này lầm người con cháu. Bởi vì lực chú ý đều ở Thẩm Đường trên người. Chớp mắt cũng không dám chớp mắt, sợ nhìn lầm một cái chớp mắt Thẩm Đường mạng nhỏ đã bị lãng không có. Bởi vậy không rảnh lo phóng không tâm thần. Một bên ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc tới rồi vươn viện thủ cố trì. May mắn nghe được hai người tiếng lòng, Kỳ Thiện hùng hùng hổ hổ. Oán giận Thẩm Tiểu Lang quân đồng thời, còn không quên tăng thêm một câu. Định là chữ vô hối kia tư lười biếng. Văn khí hao hết chín thành cố trì. Ngoặc kép, ha ha, đại danh đỉnh đỉnh, ác mưu. Kỳ Nguyên Lương cùng Chử Quốc Tam Kiệt chi nhất Chử Vô Hối. Hai người có công phu ở chỗ này cho nhau ném nồi. Đại gia không ngại ngẫm lại kế tiếp nên làm sao bây giờ. Chăm, bởi vì cố trì kịp thời viện trợ tranh thủ quý giá thời gian. Kỳ Thiện cùng Chử Diệu phản ứng lại đây. Từng người phát động cường đại ngôn linh phụ trợ Thẩm Đường. Ở ba gã mưu sĩ toàn lực tương trợ dưới. Hơn nữa Thẩm Đường tự thân văn khí, này đạo ngôn linh cuối cùng thành công phát động. Thẩm Đường mạnh mẽ nuốt xuống trong cổ họng dâng lên mùi tanh ngọt, vạn. Cuối cùng một chữ xuất khẩu. Sư, ầm ầm ầm ầm ầm ầm lôi điện rung động, Thẩm Đường trong tay, từ mẫu kiếm, tích tụ xong. Nhất kiếm chém ra, kiếm quang phách thiên liệt địa giống nhau đánh về phía dưới chân vạn dư binh lính. Tuyết trắng kiếm, khí kéo dài qua tả hữu, chừng trăm trượng, giờ này khắc này, phản quân cũng sớm làm tốt nghênh địch chuẩn bị, tích tụ đã lâu sĩ khí ngưng tụ thành một mặt bao phủ vạn dư đại quân. Quang hoa lưu chuyển cự thuẫn, chợt vừa thấy dường như một đoàn hừng hực thiêu đốt lửa khói. Cùng kiếm quang chạm vào nhau, thiên địa yên tĩnh một cái chớp mắt. Không yên tĩnh chính là mọi người thính giác. Đất rung núi chuyển, cuồng phong gào thét, va chạm khi phát ra chói tai thanh lệnh mọi người xuất hiện một cái chớp mắt thất thông. cái gì đều nghe không được, phảng phất thế giới thành một hồi không tiếng động kịch câm. Bọn họ chỉ có thể cảm giác được dưới chân ở lay động. Đồng chí biểu tình bị kinh hoàng chiếm mãn, thất thông tựa hồ rằng co thật lâu, cũng giống như chỉ rằng co một hai tức công phu, tiếp theo nháy mắt biến mất thanh âm tất cả quý vị. Phía sau tiếp trước xâm nhập bọn họ màng tai, ồn ào hỗn loạn, phần không rõ này đó là chính mình, này đó là đồng chí, này đó là địch nhân. Kiếm quang cùng cự thuẫn giao phong, chặt chẽ bắt lấy công tây cừu đám người ánh mắt, từ từ từ hỏa hoa văng khắp nơi. Văn khí cùng sĩ khí kịch liệt tiêu ma. Cuối cùng, này mặt hoàn hảo không tổn hao gì cự thuẫn tựa bất kham gánh nặng giống nhau. Phát ra một tiếng nặng nề, răng rắc, thanh, lấy va chạm điểm vì trung tâm. Vài đạo nhỏ đến khó phát hiện vết dạn hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Trệ vương phụ tá sứ giả ngửa đầu nhẹ liếc, thần sắc đạm mạc, răng rắc, kiếm quang tiêu tán, cự thuẫn phía trên vết dạn gia tốc kéo dài. Chớp mắt trải rộng toàn bộ thuẫn mặt, lung lay sắp đổ, dường như lại chọc một chọc liền có thể hoàn toàn mở tung. Nhưng trung quy vẫn là không có dạn nứt, Thẩm Đường rốt cuộc nhịn không được, phốc ra một mồm to huyết. Thân hình tự trời cao thẳng táp xuống phía dưới rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất. Xanh sẫm mũi tên buông xuống, nhất hiếm lạ chính là kia chi mũi tên sắp bắn thủng Thẩm Đường thân hình. Một khi bị bắn trúng không chết tức thương, Thẩm Đường lại tại đây một cái chớp mắt biến mất, chỗ cũ tàn lưu không thuộc về Thẩm Đường văn khí. Trệ vương phụ tá sứ giả nhíu lại mi, di hoa tiếp mộc. Công tây cửu tựa không chút nào ngoài ý muốn, hắn nhún vai, thu hồi xà văn trường cung, lần này cũng không phải là hắn phóng thủy. Hắn cũng hạ tử thủ, nhưng không chịu nổi âm thầm còn có thực lực cực cường văn tâm văn sĩ ngồi canh. Ở sinh tử trong phút chốc đem Thẩm Đường cứu đi, này chỉ có thể thuyết minh Thẩm Đường là thật sự phúc lớn mạng lớn. Một chốc không chết được, Diêm Vương gia không thu người. Cường tắc không được, công tây cừu trong tay hóa ra chuôi này song trăng non xà hình trường kích. Cưỡi ở lưng ngựa phía trên, không sợ nghênh diện mà đến cuồng phong. Kích tiêm chỉ hướng hiếu thành cửa thành phương hướng. Đạm thanh nói, toàn quân, công thành. Vạn dư phản quân lần nữa cùng kêu lên hô lớn, đánh. Phản quân tích tụ sĩ khí bị tiêu hao gần nửa, dư lại sĩ khí một phân thành hai, một nửa hóa thành muôn vàn lưu quang hoàn toàn đi vào mỗi cái binh lính thân thể. Lấy quân trận vì đơn vị hướng hiếu thành huy binh, một nửa kia sĩ khí, thế nhưng ở phản quân trên không hóa thành năm giá to lớn xe ném đá. Sát, hiếu thành dưới, phản quân tránh ở đâm xe lúc sau. Cho dù mưa tên như nước cũng có thể lông tóc không tổn hao gì. Võ đảm tướng lãnh tế ra võ đảm hổ phù. Nhất thời, phản quân trên không có mấy đạo nhan sắc khác nhau võ khí xông thẳng tận trời. Như mưa điểm rơi rụng các nơi, hoặc hóa thành quân tốt võ khải, hoặc hóa thành võ khí quân tốt. Nếu người trước, tướng lãnh xuất binh kết trận, nếu người sau, võ khí quân tốt không sợ sinh tử, xung phong liều chết ở phía trước, trên tường thành binh lính tử chiến không lùi. To lớn xe ném đá ầm ầm ầm vài tiếng, tung ra thật lớn võ khí đầu thạch, từng khối nện ở hơn 10 trượng cao, một trượng hậu võ khí tường thành, gần một vòng qua đi, võ khí tường thành liền bất kham gánh nặng, tinh mịn vết dạn trải rộng. Đợt thứ hai lúc sau, vết dạn khuếch trương, vòng thứ ba đầu thạch, võ khí tường thành hoàn toàn bị phá hủy. Phản quân đã đẩy đâm xe tới gần tường thành dưới, cho dù đóng quân binh lính đi xuống bắt sái nóng bỏng nước sôi, thiêu đốt củi lửa, lăn thạch lăn cây, cũng chỉ có thể ngăn trở nhất thời. Theo thời gian trôi qua, vừa qua khỏi 15 phút, càng ngày càng nhiều phản quân đỉnh rơi xuống đồng chí thi thể. càng thêm tiếp cận tường đống, binh lính lại đem mũi tên dính lên phân liền xạ kích. Như cũ vô pháp ngăn cản phản quân cường thế công thành. Này còn không phải nhất tuyệt vọng, nhất tuyệt vọng chính là vốn là vết thương chồng chất. Khâu khâu vá vá cửa thành bị đâm xe oanh khai, cửa thành phòng tuyến khoảnh khắc tan tác. Nhân có thể phụ chúng, dũng có thể quả cảm, nghiêm có thể lập huy. Theo cửa thành phòng tuyến thất thủ, bên trong thành hỗn loạn một mảnh. Hiếu thành may mắn còn tồn tại đóng quân binh lính chuyển vào thành nội đường tát. Hy vọng tại chợ địa thế chi liền có thể vì bá tánh rút lui tranh thủ thời gian. Đó là lúc này, ai cũng không chú ý tới một chi mấy trăm người thế lực gia nhập chiến đấu trên đường phố, thống soái. Bọn họ người đúng là Địch Hoan, Địch Nhạc cùng Dương Đô Úy chạy đến đấu tướng kéo dài thời gian. Địch Hoan liền mang theo mấy trăm đóng quân binh lính lẻn vào trong thành sơ tán bá tánh. Gia nhập thủ thành, tường thành hỏng mất tốc độ so Địch Hoan mong muốn chung còn muốn sớm đến nhiều. Càng không nghĩ tới phản quân bên trong có công Tây Cừu loại này tàn nhẫn nhân vật, đấu tướng thế. Nhưng có thể thắng liên tiếp tam tràng. May mắn chính là Thẩm Đường còn triệt tiêu một nửa sĩ khí, nói cách khác. Đâu chỉ là năm giá to lớn xe ném đá. Càng may mắn phản quân một khi tiến vào trong thành đường tát, liền vô pháp duy trì quân trận, tự nhiên không thể lại ngưng tụ sĩ khí. Loại tình huống này đối bên ta hữu lực, đánh không thắng, nhưng địch nhân cũng đừng nghĩ nhẹ nhàng ăn xong toàn bộ Hiếu thành. Địch Hoan cùng nhà mình đường đệ đám người hội hợp, Dương Đô Úy đây là nhìn hơi thở mỏng manh hóa thành huyết người Dương Đô Úy. Tuy là Địch Hoan gặp qua vô số đại trường hợp cũng nhịn không được hít hà một hơi. Địch Nhạc đem hơi thở xuyến đều, đem hôn mê Dương Đô Úy buông, nói, không nói như vậy nhiều, tóm lại là nhặt về một cái mệnh, chỉ là, đối Dương Đô Úy như vậy, cố chấp lại ngạo khí người tới nói, mất đi võ đảm, trở thành phế nhân, thật sự không được tốt lắm, nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, hiện nay quan trọng nhất chính là chống đỡ phản quân vào thành. Tận khả năng kéo dài bọn họ bước chân, ân, Địch Hoan tầm mắt vừa chuyển, phát hiện cùng Địch Nhạc một khối tới, còn có sắc mặt không tốt lắm Kỳ Thiện, Trử Diệu, Cố Trì, Cộng Thúc Võ cùng với bị Cộng Thúc nửa khiêng trên vai Thẩm Đường. Thẩm Đường nhắm chặt con mắt, sắc mặt trắng bệch, trên môi dính đỏ thắm, hơi thở hỗn loạn, khi thì mạnh mẽ, khi thì suy yếu. Khi thì thong thả, khi thì dồn dập, như là bị rất nặng nội thương. Địch Nhạc nói, Thẩm huynh là bị phản phệ, vạn quân chi thế. Không giống tầm thường, huống chi Thẩm huynh cách bọn họ khoảng cách còn như thế gần, dừng ở Địch Hoan trong tai lại là một cái khác ý tứ. Thẩm Đường cái này chiến lược trước mắt phế đi, Cộng Thúc Võ đằng tay đem Thẩm Đường giao cho Kỳ Thiện hai người, cất bước tiến lên. Khí thế dũng cảm nói, để cho ta tới, hôm nay liền khai khai sát giới, sát cái thống khoái, lúc trước đấu tướng, xem đến hắn nhiệt huyết sao động, hận không thể kết cục cùng công Tây Cửu nhất quyết sinh tử, chẳng sợ hắn biết thực lực của chính mình xa không bằng người thanh niên này, nhưng hắn quá tưởng đột phá, đối với võ đảm võ giả mà nói. Không còn có so ở sinh tử chi gian ngộ đạo càng có hiệu đột phá phương thức. Hôm nay này cổ hỏa khí, nhất định phải hào hào tán cái sạch sẽ. Kỳ Thiện cùng Trử Diệu liếc nhau, Trử Diệu nói, ta lưu lại, hắn văn khí số lượng dự trữ so Kỳ Thiện tốt một chút. Kỳ Thiện trước mang theo Ngũ Lang rời đi, dăm ba câu liền quyết định từng người nhiệm vụ, lúc này. Thẩm Đường sâu kín chuyển tỉnh, qua đến một tiếng phun ra một mồm to máu bầm, phun ra này khẩu huyết, sắc mặt ngược lại nhiều ti hồng nhuận, nàng thanh âm khàn khàn nói. Ta phải lưu lại, Kỳ Thiện cùng Trử Diệu quả quyết cự tuyệt. Không được, nàng là văn tâm văn sĩ mà không phải võ đảm võ giả. thân thể không người sao như vậy chắc nịch nại tạo. Bị thương liền ngoan ngoãn triệt hạ đi, chớ có tùy hứng thêm phiền toái. Thẩm Đường nuốt xuống mang theo thiết mùi tanh nước miếng, chạm cũng đứng không vững. Đích xác không thích hợp cậy mạnh lưu lại, Cố Trì cũng đi theo khuyên nhủ. Thẩm Lang chớ có tùy hứng, Thẩm Đường bạch mặt, nhíu mày, qua một lát, nàng chỉ phải thở dài đồng ý. Lại nói, hảo, ta biết, mới vừa rồi, đa tạ Cố tiên sinh ra tay tương trợ. Đại ân đại đức, ngày sau nếu có cơ hội, tất đương báo đáp. Cố Trì cười nói, Thẩm Lang có tâm liền hảo, hiếu thành báo nguy. Cố tiên sinh nhưng có tính toán. Ở Cố Trì tầm mắt góc chết, Thẩm Đường phụ ở sau người tay khoa tay múa chân cái thủ thế. Cố Trì không rõ nguyên do, đang muốn trả lời, ai ngờ không hề dự triệu. Cổ đột nhiên đau xót, trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Về với hắc ám, Thẩm Đường lạnh lùng khuôn mặt, chỉ nói, cái này cũng mang đi, không mang theo đi, vậy giết chết, hết chương.